Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, phân đạo. Mei Terumi hít sâu một hơi, lập tức ngồi thẳng hơi có chút người cứng ngắc. Hết thảy vẻ mỏi mệt ở nàng này hơi động trong lúc đó bị hoàn toàn thu lại tựa hồ đang này trong. Chớp mắt, mấy ngày qua hết thảy ngột ngạt cùng lòng chua xót toàn bộ biến mất. Độc thuộc về cường giả mị lực lần thứ hai trở lại trên người nàng. Để Mei Terumi dáng người loáng thoáng có đệ ngũ thủy ảnh phong thái Chutetsu Senmei. Lần này hợp tác sau khi người và ta trong lúc đó giao dịch coi như hoàn thành. Ngày sau chúng ta cũng sẽ không lại lấy người hợp tác thân phận gặp mặt lần sau gặp lại. Ngươi là Konoha Ninja, mà ta nhưng là vụ ẩn thôn đệ ngũ thủy ảnh, Mei Terumi mảnh mai thân thể cùng nàng cái kia mê hoặc. Âm thanh, càng ngưng tụ thành một luồng mơ hồ áp lực, hướng về Chutetsu Senmei phả vào mặt đương nhiên. Chutetsu Senmei gật gù, mở miệng nói, giao dịch giữa chúng ta sẽ ở 2 ngày sau kết thúc. Ngày sau nếu như ngươi muốn tìm ta báo hủy thôn mối thù, bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng nếu như ngươi ngăn cản ta con đường, ta cũng sẽ không chút do dự đưa ngươi, vậy thì tốt. Mei Terumi mặt không hề cảm xúc nói rằng, được rồi. Chính sự đàm luận xong, ta cũng nên đi rồi. Chutetsu Senmei nói xong, phi lôi thần thuật, lặng yên phát động. Cả người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mei Terumi sững sờ nhìn Chutetsu Senmei biến mất vị trí, thật lâu không nói gì. Một lúc sau, lại một vệt bóng đen lóe lên, ra hiện tại Mei Terumi trước người, đem Mei Terumi tâm tư kéo trở lại, hắn là ở vị trí nào xuất hiện. Mei Terumi lạnh giọng hỏi, bất luận trong khoảng thời gian này hợp tác bên trong, Mei Terumi đối với Chutetsu Senmei thái độ sản sinh như thế nào biến hóa? Mei Terumi đều sẽ không quên chính mình là một tên vụ ẩn ninja thân phận. Càng là tương lai đệ ngũ thủy ảnh, lần này Mei Terumi cố ý đem gặp mặt địa điểm tuyển ở vụ ẩn thôn. Bên trong, kỳ thực căn bản không phải là bởi vì đệ tứ thủy ảnh giám thị, để Mei Terumi không cách nào ra thôn, mà là Mei Terumi muốn mượn cơ hội lần này tra ra Chutetsu Senmei ở lại vụ ẩn thôn bên trong. Phi lôi thần thuật, thuật thức vị trí hiện tại Mei Terumi đã đem đệ tứ thủy ảnh quyền lợi cơ bản không tưởng. Ám bộ sức mạnh lớn bộ phận đều nắm giữ ở Mei Terumi trong tay, hơn nữa lấy Mei Terumi năng lực, muốn lặng yên không một tiếng động rời đi vụ ẩn thôn, căn bản là không phải việc khó gì thế, nhưng đem gặp mặt địa điểm ước định ở vụ ẩn thôn bên trong, Chutetsu Senmei liền rất có thể sử dụng trước hắn ở lại vụ ẩn thôn bên trong tọa độ. Mà cứ như vậy, Mei Terumi liền có thể căn cứ Chutetsu Senmei xuất hiện đại khái vị trí, tìm tới phi lôi thần thuật, thuật thức, hắn là từ làng bên ngoài tiến vào. Người đến thấp giọng bẩm báo, làng bên ngoài. Cái này không thể nào. Mei Terumi nhíu nhíu mày, bất mãn quát lên. Ta ở làng bên ngoài bày xuống nhiều như vậy trạm gác ngầm, trừ phi Chutetsu Senmei hắn sẽ ẩn thân, bằng không hắn căn bản không thể ở không kinh động bất luận người nào tình huống tiến vào làng. Vì bức Chutetsu Senmei sử dụng hắn ở lại vụ ẩn thôn bên trong dịch chuyển tọa độ, Mei Terumi ở vụ ẩn thôn ở ngoài bố trí lượng lớn trạm gác ngầm, đem có thể lẻn vào vụ ẩn thôn con đường toàn bộ phong tỏa. Mà ở vụ ẩn thôn bên trong, Mei Terumi nhưng là đem mình có thể vận dụng hết thảy nhận biết hình ninja toàn bộ triệu tề, phân bố ở trong thôn các góc. Một khi vụ ẩn thôn bên trong xuất hiện Chutetsu Senmei chakra gợn sóng, ngay lập tức sẽ bị người phát hiện. Sự thực chính là như vậy. Chutetsu Senmei ở không làm kinh động bất kỳ trạm gác ngầm tình huống, lặng yên không một tiếng động lẻn vào làng. Người đến trầm giọng nói rằng, hơn nữa hắn còn né qua hết thảy nhận biết hình ninja. Nếu không có Byakugan tính đặc thù, liền ngay cả ta cũng không thể phát hiện hắn. Mấy năm không gặp, không nghĩ tới năng lực của hắn biến đáng sợ như thế. Mei Terumi tự lẩm bẩm. Mei Terumi còn nhớ năm đó ở đại chiến lần thứ 3 thời kỳ, Khi đó Chu Tae-su Senmei đối mặt vụ ẩn thuật mơ hồ thì có một loại bó tay toàn tập cảm giác cũng không định đến vật đổi sao rời. Chu Tae-su Senmei năng lực cảm nhận dĩ nhiên biến xuất sắc như thế. Ở như thùng sắt phòng ngự vụ ẩn thôn bên trong tới lui tự nhiên e sợ Mei Terumi làm sao cũng không. Nghĩ ra, Chu Tae-su Senmei là từ vụ ẩn thôn trên không bay vào được nắm giữ Chu Tae-su Senmei Konoha. Cũng không phải là một cái làng có thể địch nếu như muốn đối phó Konoha. Nhất định phải cùng những thôn khác tử liên thủ mới có thể thanh nhàn nhạt nói ra ý nghĩ của chính. Mình liên thủ sao? Lắc lắc đầu, Mei Terumi chậm rãi nói rằng, tại quá khứ trong chiến tranh, cũng không phải là không có hai cái làng liên thủ đối phó Konoha tình huống. Nhưng năm đại nhẫn thôn lẫn nhau trong lúc đó đều có không giải được cừu hận. Cho dù hợp tác, cũng không thể toàn tâm toàn ý, ta thừa nhận hiện tại cân nhắc những chuyện này còn hơi sớm. Liền coi như chúng ta lật đổ đệ tứ, làng cũng phải cần một khoảng thời gian phát triển mới được. Thanh tỉnh táo nói, người nói đúng. Bây giờ nói những này còn hơi sớm, có điều lật đổ đệ tứ sau. Đối với làng phát triển ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao? Mei Terumi hỏi mà một bên khác, rời đi vụ ẩn thôn sau. Chu Tae-su Senmei cũng không có lập tức trở lại Konoha, mà là đi tới Hà Chi Quốc phòng thí nghiệm bí mật. Nhìn bên trong phòng thí nghiệm hai cái to lớn lọ chứa sững sờ xuất thần khi chiếm được Orochimaru. Nhân bản kỹ thuật sau, Chu Tae-su Senmei đã nắm giữ thành thục nhân bản kỹ thuật. Thập vĩ tế bào nhân bản cũng có mức độ lớn tiến triển, muốn đem thập vĩ hoàn toàn sáng tạo ra đương nhiên không thể. Hơn nữa như thập vĩ như vậy hoàn toàn do chakra tạo thành quái thú. Cũng không phải là phổ thông nhân bản kỹ thuật là có thể phục chế thông qua nhân bản kỹ thuật bồi dưỡng ra thập vĩ tế bào. Cùng tinh, bên trong thập vĩ tế bào có bản chất nhất khác nhau, thập vĩ tế bào ẩn chứa tiên thuật. Chakra cực kỳ táo bạo. Hơn nữa đang đẳng cấp lên cũng rất xa vượt qua phổ thông tiên thuật chakra mà sáng tạo ra thập vĩ tế bào. Bất kể là ở tế bào cường độ lên, vẫn là trong tế bào năng lượng, đều không thể cùng chân chính thập vĩ tế bào so với, vì lẽ đó cho dù Chu Tae-su Senmei nhân bản ra một cái vĩ thú lọ chứa, đồng thời phong ấn 9 con vĩ thú chakra, nhưng là cùng chân chính thập vĩ cũng vẫn như cũ có 108.000 dặm chênh lệch. Có điều ngược lại vừa nghĩ, vậy cũng là một chuyện tốt, dù sao thập vĩ nội hàm ngậm lấy Kaguya ý thức. Càng là không hoàn chỉnh, Kaguya phục sinh độ khả thi liền càng thấp. Hơn nữa Chu Tae-su Senmei muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki, cũng vẻn vẹn chỉ là muốn kích hoạt cầu đạo ngọc, cùng với sử dụng thập vĩ chakra hình thức, vì lẽ đó bất luận ngụy thập vĩ cùng thật thập vĩ có thế nào chênh lệch thật lớn. Đối với Chu Tae-su Senmei tới nói khác biệt cũng không tính là quá to lớn, cự cách mục tiêu tiến thêm một bước. Chu Tae-su Senmei trong lòng cũng càng kích động, này nên tính là trước mặt nhẫn giới có khả năng nắm giữ trí cao sức mạnh đi. Nếu như lại phối hợp một đôi Raigan, đến lúc đó Chu Tae-su Senmei hoàn toàn chính là lục đạo tiên nhân phục sinh. Triệt để nắm giữ ninja thế giới trung cực sức mạnh ở thập vĩ tế bào lọ chứa bên cạnh. Chính là gửi Seragon lọ chứa Osusuki Kaguya nuốt chửng thần thụ quả thực. Cái chán sinh ra 9 câu ngọc luân hồi Seragon, vì lẽ đó Chu Tae-su Senmei suy đoán Seragon một phần sức mạnh đến từ chính thần thụ, bởi vậy Chu Tae-su Senmei rất muốn nhìn một chút. Nếu như đem Seragon đặt ở thập vĩ tế bào bên cạnh, có thể hay không sản sinh nhất định biến hóa, hay hoặc là đem Seragon thần kinh liên tiếp thập vĩ tế bào, Seragon lại có hay không sẽ sản sinh biến hóa đây. Nói chung, này, Chu Tae-su Senmei lần thứ hai chưa chợp mắt, trong lòng không ngừng suy tư, làm sao mới có thể thu được đến sức mạnh càng thêm cường đại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.